Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, một năm. Thời gian rất nhanh tới Kiến An 14 mỗi năm bên trong toàn bộ Đông Hán cương vực. Trừ Tây Lương vẫn như cũ làm ầm ĩ bên ngoài, Tôn Lưu Tào ba nhà khó được ở vào hài hòa trạng thái. Đương nhiên, không phải nói một điểm mâu thuẫn đều không có. Lão Tào xích bích đại bại về sau, mượn nhờ thâm hậu nội tình rất nhanh, tập hợp lại, tự mình dẫn đại quân chạy tới Hoài Hà bên bờ hù dọa Giang Đông một lần. Đáng tiếc, trải qua xích bích đại chiến thắng lợi, Tôn Quyền gan lớn, nhiều, căn bản cũng không có sợ ý tứ, chút nào đều không cho lão Tào cơ hội. Hai nhà tuyệt thế mãnh tướng, còn tại rộng rãi Hoài Hà trên mặt sông ra tay đánh nhau, hiển nhiên, đều là nhận Giang Hạ quân đại tướng Hoàng Trung một đao ngăn nước ảnh hưởng. Đáng tiếc, mặc kệ là Giang Đông Thái Sử Tử Nghĩa vẫn là Tào Quân Hứa Chứ, lại hoặc là Cam Ninh cùng Hạ Hầu, đều không thể đánh ra Hoàng Trung loại kiệu uy thế kinh khủng. Cuối cùng hai nhà không ai nhường ai, lấy lão Tào khó chịu triệt thoái phía. Sau kết thúc, địa phương khác ngược lại là một mảnh an bình. Giang Hạ thừa cơ phát triển thương nghiệp cùng dân sinh kinh tế, hiệu quả coi như không tệ. Lúc này Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ xuyên qua tới sắp một năm. Trong lúc này, Giang Hạ kinh tế và hoạt động thương nghiệp càng phát ra tấp nập, kinh tế tình thế phát triển không ngừng, rất có thay thế Đông Hán thứ nhất giàu quận Nam Dương khí tượng. Lúc này Lưu Kỳ trải qua gần một năm điều dưỡng, thể cốt cũng tốt một nửa, lấy thực lực của hắn, coi như thể cốt chỉ là tốt một nửa, cũng đủ để nhẹ nhõm ở Giang Hạ các nơi tuần sát, tối thiểu thể lực không thành vấn đề. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn. Các nơi xóa nạn mù chữ công việc đã tiến vào thời kỳ mấu chốt. Lại dùng không được bao lâu, rất nhiều biết chữ hài đồng cùng thanh niên sẽ đại lượng xuất hiện ở Giang Hạ địa giới. Sự xuất hiện của bọn hắn nhất định sẽ giúp trợ Giang Hạ kinh tế phát triển thêm một bước. Đây là chuyện có thể khẳng định. Nhân tài chính là nhân tài. Đặt ở cuối thời Đông Hán thời kỳ này, coi như chỉ là biết chữ. Cái kia cũng được cho nhân tài. Tối thiểu ở công thương phương diện, sự xuất hiện của bọn hắn có thể giúp Giang Hạ công thương nghiệp tiêu chuẩn tăng lên một cái tương đương đẳng cấp. Trong quân tổ chức các loại lớp huấn luyện, bồi dưỡng nhân tài còn cần một đoạn thời gian mới có thể chính thức xuất sư. Trong lúc này, Giang Hạ quân cũng chỉ có thể lấy cường độ cao rèn luyện đến đề thăng chiến lực. Có sung túc đồ ăn, còn có nghiêm khắc cơ chế quản lý, Giang Hạ quân sức chiến đấu tăng lên ngược lại là rất nhanh. Tối thiểu mấy vạn quận binh đều đạt tới Lưu Bị thân binh cùng lão Tào thủ hạ hổ báo kỵ trình độ, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Mấu chốt là các phương chư hầu có bỏ được hay không đầu nhập Giang Hạ nơi này. Chỗ tốt duy nhất chính là thiếu thế gia cường hào quấy nhiễu, có thể đem đại bộ phận tài nguyên đầu nhập muốn đầu nhập phương diện, mà không phải tài nguyên không hiểu thấu biến mất tiến vào thế gia cường hào túi. Chỉ là Lưu Kỳ muốn là Giang Hạ quân người người như rồng. Hiển nhiên, dưới mắt khoảng cách cái mục tiêu này còn kém xa lắc. Dù sao cũng là đẳng cấp cao thế giới, muốn đạt tới người người như rồng trình độ cũng không phải Thái Lan khó khăn. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, mặc kệ là ăn uống dinh dưỡng tài nguyên, còn là tu luyện tài nguyên không thiếu. Muốn đạt tới người người như rồng, mục đích cũng không khó khăn. Nếu là lúc này, ngoại giới biết được Giang Hạ quân cao tầng tướng lĩnh thực lực, sợ là sẽ phải giật nảy cả mình, thậm chí động triệt để diệt sát. Tâm tư, kế lưu bàn cái này Giang Hạ quân đại tướng thực lực nhất cử đạt đến cấp độ nhất lưu võ tướng về sau, còn lại Giang Hạ quân tướng tá thực lực ở đoạn này đóng cửa thao luyện thời gian bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Trên cơ bản, chỉ cần tín nhiệm Lưu Kỳ truyền bá huấn luyện cùng tu luyện thủ đoạn, trải qua mấy tháng tu luyện thực lực đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. có cái kia thiên phú không sai. Phía trước lại là không có tài nguyên tu luyện tồn tại, một hơi tăng lên một cái đại cảnh giới cũng không thành vấn đề. Dưới mắt Giang Hạ Quân, có được tuyệt thế đỉnh phong tu vi võ tướng một viên, thực lực nhất lưu võ tướng chừng 4-5 vị, đặt ở chư hầu quần thể bên trong cũng không tính kém. Tối thiểu, so với cái gọi là khu vực phía nam Trường Giang 12 hổ thần, không kém chút nào, thậm chí càng mạnh lên một tuyến mà nói. Lưu Kỳ trong quân đội truyền bá rèn luyện thân thể chi pháp, đối với các tướng tá tăng thực lực lên hiệu quả, vẫn là tương đối không kém. Mấu chốt là, nhị lưu cùng tam lưu tiêu chuẩn võ tướng số lượng xuất hiện giếng phun chi thế, bọn gia hỏa này, hoặc là chính là tập trung tinh thần ở quân doanh tu luyện tăng lên, hoặc là chính là bị Lưu Kỳ phái đi kinh nam 4 quận đóng giữ, đồng thời cũng là ma luyện, căn bản là không có gây nên xung quanh chư hầu thực lực bao lớn phản ứng. Không nói Giang Đông, tối thiểu tọa trấn Tương Dương, có được nam quận Lưu bị tập đoàn, cũng không có phát giác được Lưu Kỳ Giang Hạ Quân gần nhất toát ra không ít nhị lưu cùng tam lưu võ tướng. Nói lên Lưu bị tập đoàn, Lưu Kỳ cách nhìn rất là bình thường, cũng không biết là duyên cớ gì. Tóm lại Lưu bị tập đoàn cao tầng đối với phát triển kinh tế, đã phồn vinh thương nghiệp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu là cố ý, chỉ cần bắt chước Giang Hạ một chút cách làm, bằng vào Tương Dương cùng Nam quận đặc biệt ưu thế địa lý, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả cũng không khó khăn. Đáng tiếc, Giang Hạ đối với Lưu bị tập đoàn cũng không có che giấu ý tứ. Có thể Lưu bị tập đoàn nhưng không có bao nhiêu bắt chước ý nghĩ, mà là dựa theo truyền thống hình thức kinh doanh phát triển. Chẳng qua chỉ là ổn định trật tự xã hội, sĩ nông công thương được chia tương đối rõ ràng, quan phủ chỉ trích chính là để bọn hắn các an bản phận làm việc thôi. Chính là như thế, bởi vì Lưu bị đối với bách tính quan tâm còn có một chút tương đối tệ dân cử động, Lưu đại nhĩ rất là thu hoạch chỉ hạ dân tâm. Về phần Gia Cát Lượng mặc dù thông minh, nhưng cũng không có đạt tới siêu khó trình độ, đồng dạng không có bắt chước Giang Hạ phát triển hình thức tâm tư. Hai nhà cao tầng tự mình giao lưu thời điểm, Lưu bị tập đoàn thỉnh thoảng toát ra chút này ưu việt, gọi Lưu Kỳ cũng không biết nên nói cái gì là tốt, có cái gì tốt ưu việt. Mặc kệ là kinh tế sinh động trình độ vẫn là thương nghiệp lưu thông lại, hoặc là lương thực thu hoạch cùng quân đội huấn luyện tình huống, Lưu bị tập đoàn đều ở vào hạ phong. Chỉ là Giang Hạ Quân đem đại bộ phận tài nguyên đều dùng cho khai phát trên kinh nam 4 quận, cho nên lộ ra cũng không đột ngột thôi. Nhưng chính là như thế, Giang Hạ kinh tế dân sinh cũng có đuổi kịp Tương Dương dấu hiệu. Bên cạnh không nói, trong thành Tương Dương cái nhóm này thế gia cường hào, từng cái mũi nhạy cảm cực kỳ, trong âm thầm đã bắt đầu ở Giang Hạ nơi này bố cục. Có không ít đại thương đội liền lệ thuộc vào trong thành Tương Dương thế gia cường hào. Chỉ là đáng tiếc, Giang Hạ thái thủ phủ không có cho bọn hắn đặc biệt ưu đãi, hết thảy dựa theo bình thường quy củ làm việc. Bọn họ muốn chơi độc quyền cùng trắng trợn tụ lại ruộng đồng trò xiếc ở Giang Hạ căn bản là không làm được. Là việc này, Giang Hạ thái thủ phủ thế nhưng là cùng trong thành Tương Dương thế gia cường hào quan hệ chỗ đến chẳng ra sao cả. Nếu không phải Lưu bị tập đoàn cao tầng không cho phép, sợ là bọn họ đã đúng không thức thời Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ hạ thủ đi. Đối với đây, Lưu Kỳ thấy rất rõ ràng, đồng dạng đối với trong thành Tương Dương thế gia cường hào làm đủ cảnh giới, đây chỉ là một tư thái thôi. Muốn nói Lưu Kỳ sẽ e ngại trong thành Tương Dương thế gia cường hào, kia là đang nói chê cười. Lưu Kỳ chỉ là muốn nói cho Lưu bị tập đoàn cao tầng, hắn cùng trong thành Tương Dương thế gia cường hào nước tiểu không đến một cái ấm. Bên trong thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.